kho sách nói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung của chương 10: Các loại tiền tệ, vốn và lý thuyết phức hợp. Cái khó không phải là tìm ra những ý tưởng mới, mà là làm sao thoát khỏi những ý tưởng cũ. John Maynard Keynes, năm 1935. Bất chấp những thiếu sót trong lý luận và thực tiễn của cả lý thuyết số nhân trong kinh tế học Keynes lẫn phương pháp lượng hóa tiền tệ của phái trồng tiền, người ta vẫn áp dụng một số mô hình gây ảnh hưởng rộng để xây dựng chính sách công khi nền kinh tế lao đao. Chỉ cần quan sát các chương trình kích thích kinh tế của chính quyền Obama và nới lỏng định lượng của Bernanke cũng đủ để thấy bàn tay của John Maynard Keynes và Milton Friedman vẫn gây ảnh hưởng như thế nào. Sự tồn tại dai dẳng của trường phái cũ cũng là một yếu tố tác động trong cuộc chiến tranh tiền tệ mới, bởi vì sự gia tăng nợ công. Khoản nợ công này chỉ có thể được thanh toán với sự yểm trợ của lạm phát và phá giá tiền tệ. Khi kinh tế tăng trưởng bấp bênh, một quốc gia giành lấy sự phát triển từ các quốc gia khác thông qua phá giá tiền tệ và điều khó có thể cưỡng lại. Cần có những giải pháp tốt hơn nhiều. May mắn thay, khoa học kinh tế vẫn không hoàn toàn dậm chân tại chỗ. Một mô hình mới đã từng nổi lên từ 20 năm trước. Với một số trường phái tư duy, bao gồm kinh tế học hành vi, lý thuyết phức hợp và một số lý thuyết khác, các tư duy mới này mang tính khiêm tốn hợp lý. Các nhà thực hành trong nhiều trường hợp đều thừa nhận những hạn chế trong kết quả thu được từ các công cụ mà họ sử dụng. Trường phái mới đã tránh tâm trạng hân hoan của Keynes khi khẳng định một lý thuyết tổng quát và của Friedman khi xác quyết rằng lạm phát liên quan mật thiết đến lượng cung tiền tệ mọi lúc, mọi nơi. Một trường phái mới có tiềm năng hứa hẹn nhiều nhất là lý thuyết phức hợp. Mặc dù mang cái tên là phức hợp, nhưng lý thuyết này lại dựa trên các nguyên tắc nền móng giản đơn. Điều đầu tiên là các hệ thống phức hợp không được thiết kế theo kiểu từ trên đi xuống, mà chúng tự thiết kế nên, thông qua quá trình tiến hóa hoặc tương tác giữa vô số bộ phận tự hành. Thứ hai là các hệ thống phức hợp đều có các thuộc tính hợp rồi. Nói theo kiểu kỹ thuật, nghĩa là toàn hệ thống sẽ lớn hơn tổng cộng các bộ phận cấu thành. Như vậy, không thể suy luận ra cách thức vận hành của toàn bộ hệ thống nếu chỉ nhìn vào các bộ phận đơn lẻ. Thứ ba là, các hệ thống phức hợp vận hành bằng một khối lượng năng lượng đầu vào gia tăng theo hàm lũy thừa. Có nhiều dạng thức của năng lượng, nhưng quan điểm ở đây là khi tăng quy mô hệ thống lên 10 lần, thì phải gia tăng nguồn năng lượng đầu vào cho hệ thống đó thêm hàng ngàn lần nữa. Thứ tư là, các hệ thống phức hợp có xu hướng sụp đổ trong thảm họa. Nguyên lý thứ ba và thứ tư có liên quan với nhau. Khi hệ thống đặt một quy mô nhất định, nguồn năng lượng đầu vào sẽ không đủ. Bởi vì quan hệ theo hàm lũy thừa giữa quy mô và đầu vào làm cạn kiệt các tài nguyên khả dụng. Nói tóm lại, các hệ thống phức hợp tự phát triển, vận hành theo cách không thể dự đoán được, làm cạn kiệt tài nguyên và khi sụp đổ sẽ là thảm họa lớn. Khi áp dụng mô hình này vào lĩnh vực tài chính, các bạn sẽ bắt đầu nhìn thấy chiều hướng của các cuộc chiến tranh tiền tệ. Lý thuyết phức hợp có cơ sở thực nghiệm và được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực tự nhiên và nhân tạo, bao gồm khí hậu, địa chấn và Internet. Người ta đã thu được những thành tựu đáng kể khi ứng dụng lý thuyết phức hợp vào thị trường vốn và thị trường tiền tệ. Tuy nhiên, một thách thức lớn đã phát sinh khi người ta xem xét mối tương quan giữa hành vi con người và các động cơ của thị trường. Tính phức hợp trong bản chất của con người là yếu tố căn bản chi phối sự phức hợp của các thị trường. Xét từ góc độ rộng, thì bản chất con người, các thị trường và nền văn minh đều là các hệ thống phức hợp, lồng ghép vào nhau như những con búp bê Matryoshka của người Nga. Điểm qua kinh tế học hành vi sẽ tạo thuận lợi hơn cho việc tìm hiểu bao quát về lý thuyết phức hợp, cách thức mà các động lực căn bản quyết định vận mệnh của đồng đô la cũng như thế tàn cuộc của chiến tranh tiền tệ. Kinh tế học hành vi và lý thuyết phức hợp. Kinh tế học hành vi đương đại đã hình thành từ ngành khoa học xã hội giữa thế kỷ thứ 20. Các nhà xã hội học tiên phong như Stanley, Milgram và Robert Merton đã tiến hành nhiều thử nghiệm và phân tích dữ liệu trên quy mô rộng để phát triển các hiểu biết mới mẻ sâu sắc về hành vi con người. Đóng góp nổi danh nhất của Robert Merton là sự hoàn thiện ý tưởng về lời tiên đoán từ nó trở thành hiện thực. Ý tưởng này như sau. Một tuyên bố được cho là đúng đắn, ngay cả khi nó bắt nguồn từ những sai lầm, sẽ có thể trở thành đúng trên thực tế nếu bản thân lời tuyên bố đó làm thay đổi hành vi theo cách thức làm hợp lý các giả thuyết sai lầm ban đầu. Thật thú vị, khi trình bày quan điểm này, Merton đã dùng ví dụ minh họa là hành động khách hàng đổ xô đến một ngân hàng rút tiền trong giai đoạn chưa xuất hiện bảo hiểm tiền gửi. Một ngân hàng có thể bắt đầu một ngày làm việc tốt đẹp với lượng vốn dồi dào. Một tin đồn nói rằng ngân hàng đó không hoạt động tốt, mặc dù chỉ là tin thất thiệt, cũng có thể khiến rất nhiều người gửi tiền đồng loạt đổ xô tới rút tiền. Ngay cả những ngân hàng tốt nhất cũng không thể duy trì được 100% tiền mặt, vậy nên sự đổ xô đến rút tiền tại ngân hàng sẽ buộc nó phải đóng cửa, không đáp ứng được nhu cầu của tất cả các khách hàng. Cuối ngày làm việc, ngân hàng đó sụp đổ và như vậy đã khẳng định tin đồn. Mặc dù lúc đầu tin đồn là không đúng, sự tương tác giữa tin đồn, các hành vi hệ quả và sau cùng là thất bại của ngân hàng đã minh họa cho một vòng lặp các phản hồi chủ động giữa thông tin và hành vi. Merton và các nhà xã hội học hàng đầu khác đều không phải là các nhà kinh tế học, bởi vì kinh tế học suy cho cùng là nghiên cứu việc con người ra quyết định liên quan đến hàng hóa trong điều kiện khan hiếm. Các nhà xã hội học đã soi sáng những quá trình ra quyết định này. Cựu CEO của Bearstone, ông Alan Strauss, có thể làm chứng cho sức mạnh của lời tiên đoán từ nó trở thành hiện thực, theo ý tưởng của Merton. Ngày 12 tháng 3 năm 2008, Strauss đã nói trên kênh truyền hình CNBC, "Chúng tôi không nhìn thấy bất cứ áp lực nào đối với vấn đề thanh toán của chúng tôi, chứ đừng nói đến một cuộc khủng hoảng thanh khoản." Sau đó 48 giờ, Bearstone bị phá sản sau khi các ngân hàng tại phố Wall sợ hãi đã rút về hàng tỷ đô la hạn mức tín dụng. Trường hợp của Bearstone chính là phiên bản thực tế của ý tưởng Merton. Danny Kahneman, Amos Tversky, Paul Slovic và một số người khác đã tạo nên ảnh hưởng mang tính đột phá của khoa tâm lý học xã hội với kinh tế học thông qua hàng loạt thí nghiệm được tiến hành trong thập niên 50 và 60. Một trong các thí nghiệm nổi tiếng nhất là thí nghiệm của Kahneman và Tversky chứng minh rằng các đối tượng khi được chọn lựa hai thành quả tiền tệ sẽ chọn cái nào chắc ăn hơn, ngay cả khi chọn lựa đó không mang lại lợi ích mong muốn cao nhất. Một phiên bản điển hình của thí nghiệm trên là cho phép đối tượng được chọn một trong hai khoản tiền, kèm theo xác suất có thể có số tiền đó, tức là 4.000 đô la Mỹ với xác suất 80% hoặc là 3.000 đô la Mỹ với xác suất 100%. Đối với những người biện hộ cho lý thuyết thị trường hiệu quả, thì đây là chuyện nhỏ như con thỏ. Có được 4.000 đô la Mỹ với xác suất 80%, nghĩa là giá trị mong đợi đạt 3.200 đô la Mỹ. 4.000 đô la Mỹ nhân với 0.8, bởi vì 3.200 đô la Mỹ cao hơn 3.000 đô la Mỹ, nên một người với lý do tối đa hóa thịnh vượng sẽ chọn phương án đầu tiên. Nhưng thí nghiệm đã cho thấy 80% những người tham gia đều chọn phương án thứ hai. Rõ ràng đa số họ muốn cái chắc chắn có, ngay cả khi giá trị thu được trên lý thuyết là thấp hơn. Nói cách khác, kết quả thống kê từ thí nghiệm này nhắc chúng ta một câu ngạn ngữ: một con chim trong tay bằng hai con chim trên cành cây. Kết quả thu được như trên mang tính cách mạng, công kích trực diện vào hòn đá tảng của kinh tế học tài chính. Thông qua hàng loạt các thí nghiệm được thiết kế tao nhã và tưởng như đơn giản, Kahneman và các cộng sự đã chứng minh rằng các đối tượng rõ ràng đều ngả về những chọn lựa có độ chắc chắn cao hơn, cho dù các chọn lựa khác cũng mang lại thành quả không thua kém. Các thí nghiệm này đã tạo ra một bản từ vựng hoàn toàn mới dành cho kinh tế học, bao gồm điều chắc chắn, mong muốn không bị mất mát, còn gọi là không thích rủi ro, neo chặt, ảnh hưởng thái quá từ các kết quả vừa thu được sau chuỗi hoạt động, tách biệt, quá chú trọng đến các thuộc tính đặc biệt duy nhất hơn là những thuộc tính chung, trình bày, quá chú trọng đến cách thức trình bày về sản phẩm hơn là bản chất sản phẩm đó, và cuối cùng là suy đoán, thẩm định dựa vào kinh nghiệm. Toàn bộ công trình này mang tên lý thuyết viễn cảnh, phê phán mạnh mẽ các lý thuyết được sử dụng bởi những nhà kinh tế học tài chính. Không may là kinh tế học hành vi lại được các nhà xây dựng chính sách ủng hộ nhằm lôi kéo công chúng, chứ không phải để làm sáng tỏ hành vi, dựa trên các giả thuyết mơ màng về trí thông minh siêu việt của họ. Chiến dịch của Bernanke để làm tăng thêm các kỳ vọng do lạm phát bằng cách in tiền và giảm giá trị đồng đô la trong khi giữ lãi suất ở mức thấp chính là mánh khóe trơ tráo trong thời đại. Nhưng chưa phải chỉ có nhiều đó. Các chiến dịch tuyên truyền được dàn xếp công phu cũng liên quan đến các phiên họp kín giữa những CEO của doanh nghiệp với báo giới để yêu cầu tăng tin tốt về tình hình kinh doanh. Những động tác này đều lố bịch, chẳng hạn như cụm từ phục hồi kinh tế sau suy thoái, được các đội ngũ khiêu vũ cổ đông lải nhải trên truyền hình suốt mùa xuân năm 2009, trong khi nước Mỹ đang bị mất hàng triệu việc làm. Lời tuyên bố của Tim Geithner mùa hè hồi phục năm 2010 cũng là một ví dụ. Hết mùa hè, cũng chẳng có bất cứ một dấu hiệu hồi phục kinh tế nào cả, ngoài 44 triệu người sống nhờ tem phiếu thực phẩm. Các hiện tượng này chính là cái mà Kahneman gọi là trình bày một vấn đề theo cách dẫn dắt lệch lạc nhằm đạt mục đích nào đó. Điều mà Bernanke, Geithner và những nhà khoa học hành vi với tư duy tương tự, các vị này, không nhận ra trong khi xây dựng chính sách, lại là cái mà Merton đã dễ dàng nhận thức được. Hiệu ứng phản hồi chủ động phát xuất từ việc trình bày mà không có thực chất. Nếu nền kinh tế thực sự hoạt động tốt, chẳng cần trình bày một thông điệp nào cả, và bản thân sự việc đã nói lên nhiều điều. Mặc dù có thể có độ trễ một chút. Ngược lại, khi tình hình thực tế cho thấy các loại tiền tệ sụp đổ, các ngân hàng thất bại và nhà nước mất khả năng thanh toán, thì nói về hồi phục kinh tế chỉ mang lại hiệu ứng rất nhỏ và nhất thời. Còn hiệu ứng của kiểu tuyên truyền này trong dài hạn là công chúng hoàn toàn mất niềm tin. Khi lá bài trình bày được tung ra nhiều lần mà không mang lại kết quả gì, các công dân sẽ quay lưng không tin bất cứ điều gì mà nhà cầm quyền nói về sự phục hồi kinh tế. Thậm chí, vẫn còn hoài nghi ngay cả khi kinh tế đã thực sự phục hồi. Hiện tượng đó không phải là thất bại của kinh tế học hành vi, ngay cả khi lý thuyết này bị những người làm chính sách lạm dụng. Kinh tế học hành vi có các công cụ mạnh và có thể mang đến những hiểu biết sâu sắc, bất chấp việc đôi khi bị lạm dụng. Lý thuyết này sẽ đạt hiệu quả cao nhất khi người ta sử dụng nó để trả lời các câu hỏi, chứ không phải dùng để thu nhận kết quả. Khảo sát các nghịch lý trong kinh tế học Keynes là một công việc đầy tiềm năng hữu ích cho các nghiên cứu kinh tế học hành vi nhằm giải quyết các cuộc chiến tranh tiền tệ. Kinh tế học Keynes được đề xuất phần nào nhằm vượt qua nghịch lý tiết kiệm. Keynes chỉ ra rằng khi kinh tế sa sút, các cá nhân có thể phản ứng lại bằng cách giảm chi tiêu và tăng tiết kiệm. Tuy nhiên, nếu mọi người đều làm như thế thì tình trạng sa sút còn tệ hại hơn, bởi vì tổng cầu bị tàn phá, có thể làm cho có thêm nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa và tỷ lệ thất nghiệp tăng cao. Chi tiêu của chính phủ theo kiểu kinh tế học Keynes được cho là khoản bù đắp sự thiếu hụt trong chi tiêu của khu vực tư nhân. Ngày nay, chi tiêu công đã tăng quá cao và gánh nặng nợ công rất lớn, đến mức các công dân đều nghĩ rằng cần phải kết hợp lạm phát, thuế cao hơn và vỡ nợ mới giải quyết được nợ công. Chi tiêu công ở đây chẳng mấy liên quan đến kích thích tổng chi tiêu, thực ra còn làm cho gánh nặng nợ nần trở nên tệ hại hơn và có thể khiến gia tăng xu hướng tiết kiệm trong khu vực tư nhân. Đây là bài toán khó. Dường như các nhà kinh tế học hành vi là những người phù hợp nhất để giải quyết về nó. Kết quả, có thể là chính sách thắt lưng buộc bụng của chính phủ trong ngắn hạn sẽ giúp tạo dựng nên sự thịnh vượng hơn trong dài hạn thông qua việc củng cố niềm tin và xu hướng tiêu dùng. Lý thuyết phức hợp. Định nghĩa của chúng tôi về các hệ thống phức hợp bao gồm sự hình thành tự phát, không thể dự đoán trước, yêu cầu rất nhiều năng lượng đầu vào và tiềm năng sụp đổ thảm khốc. Một phương pháp khác để hiểu lý thuyết phức hợp là so sánh tương phản nó với những gì chỉ có thuộc tính là sự phức tạp. Chiếc đồng hồ Thụy Sĩ là sản phẩm phức tạp, nhưng nó không phải là hệ thống phức tạp. Số lượng và kích thước của vô số bánh răng, lò xo, đá quý, trục và vỏ đồng hồ khiến sản phẩm này phức tạp, nhưng các bộ phận trong đó không truyền thông qua lại. Chúng tiếp xúc với nhau, nhưng không tương tác lẫn nhau. Một bánh răng sẽ không tự nó phình to hơn bởi vì các bánh răng khác nghĩ rằng đó là một ý hay. Các lò xo không đàn hồi một cách tự phát. Chiếc đồng hồ là phức tạp. Tuy nhiên, lý thuyết phức hợp không chỉ dừng lại ở thuộc tính phức tạp này. Các hệ thống phức hợp bắt đầu với các bộ phận cấu thành đơn lẻ, được gọi là các bộ phận tự hành. Chúng ra quyết định và thu nhận kết quả vào trong hệ thống. Các bộ phận này có thể là các sinh vật biển trong chuỗi cung ứng thực phẩm thủy sản hoặc các cá nhân đầu tư trên thị trường tiền tệ. Động cơ vận hành của các nhóm đối tượng này là như nhau. Để trở thành phức hợp, hệ thống trước hết phải có sự đa dạng trong loại hình của các bộ phận cấu thành. Nếu mọi bộ phận đều giống nhau, thì chẳng xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu chúng là đa dạng, chúng sẽ phản ứng theo những cách khác nhau đối với nhiều yếu tố đầu vào và cho ra những kết quả khác biệt nhau. Yếu tố thứ hai là sự liên kết. Theo đó, các bộ phận kết nối với nhau theo một số kênh nhất định. Kênh liên kết có thể là các đường dây trong một mạng lưới cung cấp điện năng hoặc cơ chế cung cấp thông tin đơn giản trong mạng xã hội Twitter. Nhưng các bộ phận phải liên hệ với nhau theo cách này hay cách khác. Yếu tố thứ ba là sự liên lập, nghĩa là các bộ phận có gây ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Nếu một cô gái không biết rõ tình hình thời tiết bên ngoài thế nào và cô nhìn qua cửa sổ để thấy người ta đang mặc áo choàng, thì cô ta cũng khoác lên mình một cái áo. Quyết định này không phải là phản xạ tự động. Cô ta cũng có thể chọn áo len, nhưng trong tình huống này thì quyết định chọn áo phần nào chịu ảnh hưởng từ quyết định của những người khác. Yếu tố sau cùng là sự điều chỉnh. Trong các hệ thống phức hợp, sự điều chỉnh mang nhiều ý nghĩa hơn là sự thay đổi. Đúng hơn, điều chỉnh ở đây liên quan cụ thể đến học hỏi. Các nhà đầu tư nào liên tục lỗ vốn thì các tiết mục của phố Wall, chẳng hạn như mua và nắm giữ chứng khoán, theo thời gian, có thể học hỏi để hiểu rằng họ cần xem xét các chiến lược thay thế khác. Sự học hỏi này có thể mang tính tập thể, xét từ góc độ là những bài học được chia sẻ nhanh chóng với nhiều người khác, sao cho mỗi cá nhân không phải tự mình trải nghiệm bài học đó. Như vậy, nền móng của một hệ thống phức hợp là các bộ phận cấu thành đa dạng, liên kết nhau, liên lập và có sự điều chỉnh. Để hiểu được cách thức vận hành của một hệ thống phức hợp, cần tư duy về sức mạnh của mỗi yếu tố trong cả bốn yếu tố nói trên. Thử hình dung, mỗi yếu tố của từng bộ phận cấu thành hệ thống đều có thể được cài đặt theo các cấp độ từ 0 đến 10. Khi được cài đặt mức 1, toàn bộ hệ thống trở nên nhàm chán. Nó vẫn có đủ các yếu tố của một hệ thống phức hợp, nhưng hầu như không vận hành gì cả. Mức độ đa dạng khi đó rất thấp, tính gắn kết và liên lập yếu, và hầu như không hề có học hỏi hay điều chỉnh. Khi cài đặt lên cấp độ 10, hệ thống sẽ hỗn loạn. Các bộ phận cấu thành nhận được quá nhiều thông tin từ rất nhiều nguồn khác nhau và sẽ lúng túng khi ra quyết định vì tràn ngập các tín hiệu mâu thuẫn nhau. Lý thuyết phức hợp có nội dung lôi cuốn nhất là cái mà Scott Frey, Đại học Michigan, gọi là trung điểm hấp dẫn. Điều này có nghĩa là mỗi bộ phận cấu thành được cài đặt ở những cấp độ khác nhau, nhưng trong khoảng từ 3 đến 7. Tình trạng này cho phép luồng thông tin đi chuyển tốt nhất. Sự tương tác và học hỏi giữa các bộ phận cũng đạt hiệu quả cao nhất, nhưng đủ để giữ cho hệ thống không hỗn loạn. Đây là trọng tâm của lý thuyết phức hợp. Một hệ thống liên tục mang lại những kết quả bất ngờ, nhưng hệ thống đó không hư hỏng. Hai đặc trưng khác của các hệ thống phức hợp rất quan trọng khi được áp dụng vào các thị trường tiền tệ và đồng đô la là thuộc tính hợp trội và sự chuyển pha. Thuộc tính hợp trội của hệ thống, tức là tổng thể hệ thống, sẽ lớn hơn kết quả của phép cộng các bộ phận cấu thành. Nếm cái bánh táo vừa nóng vừa thơm ngon thì thú vị hơn là tìm hiểu hương vị của bột bánh, đường, táo và bơ trong chiếc bánh đó. Khi các hệ thống đạt mức độ phức hợp cao, các thuộc tính hợp trội còn mạnh mẽ hơn nhiều và không thể lường trước được. Thời tiết là một trong những hệ thống phức hợp được nghiên cứu nhiều nhất. Người ta rất khó có thể xây dựng mô hình thời tiết và kết quả dự báo thời tiết tin cậy chỉ có thể được biết trước 4 ngày. Các cơn bão cho thấy thuộc tính hợp trội. Các yếu tố cấu thành nên bão, chẳng hạn như áp suất, khí quyển thấp, nước nóng, luồng đối lưu, đều có thể quan sát dễ dàng, nhưng không thể dự đoán trước chính xác khi nào và tại đâu sẽ có bão. Bão tới thì ta mới biết. Một ví dụ khác về tính hợp trội là nhận thức của con người. Cơ thể người cấu thành bởi oxy, carbon và hydro, cùng một hàm lượng hợp lý của đồng và kẽm. Nếu ta lấy đúng định lượng các nguyên tố này pha trộn vào nhau, khuấy đều và thậm chí kích thích bởi dòng điện, thì cũng chẳng có gì xảy ra. Nhưng với đúng thành phần như trên, được kết hợp thông qua DNA, mã hóa, sẽ tạo ra một con người. Phân tử carbon chẳng cho thấy sự liên quan gì đến tư duy và oxy cũng không gợi lên sự đọc viết. Sức mạnh của lý thuyết phức hợp đúng là thứ sản sinh ra các năng lực tư duy, đọc viết của con người, cũng từ các phân tử cấu thành đúng như trên. Tư duy xuất hiện trong tâm trí con người cũng như cơn bão trong một điều kiện thời tiết xấu, xét về góc độ hệ thống phức hợp và chiều hướng vận động. Sự chuyển pha là việc mô tả những sự kiện diễn ra khi một hệ thống phức hợp thay đổi trạng thái. Khi một ngọn núi phun trào, trạng thái của nó thay đổi từ ngưng hoạt động sang hoạt động. Khi thị trường chứng khoán giảm 20% trong một ngày, trạng thái của nó đi từ hành sự tốt sang hỗn loạn. Nếu giá vàng tăng gấp đôi trong vòng một tuần, thì trạng thái của đồng đô la thay đổi từ ổn định chuyển thành rơi tự do. Trên đây là vài ví dụ về sự chuyển pha trong các hệ thống phức hợp. Không phải mọi hệ thống phức hợp đều thăng bằng trong khi chuyển pha. Bản thân hệ thống phải trong tình trạng tới hạn. Điều này có nghĩa là các bộ phận cấu thành được gắn kết với nhau theo cách thức sao cho hoạt động của bộ phận này sẽ kích hoạt cho các bộ phận khác hoạt động tiếp theo. Cứ vậy, đến khi toàn bộ hệ thống đã thay đổi triệt để. Một ví dụ cho sự chuyển pha trong hệ thống đang có trạng thái tới hạn là hiện tượng tuyết lở. Lớp tuyết trên một bề mặt phẳng là tương đối ổn định, nhưng cùng lượng tuyết đó đang nằm trên một độ dốc sẽ có thể trong trạng thái tới hạn. Một số lượng tuyết mới có thể rơi thêm lên đó. Sau cùng, thì một bông tuyết rơi thêm sẽ làm xáo động một khối lượng tuyết nhất định. Khối lượng này sẽ truyền ảnh hưởng sang các khối tuyết gần kề. Cứ như vậy, cho tới khi xảy ra hiện tượng tuyết bị trượt theo dốc và khối lượng tuyết trượt xuống ngày một lớn hơn, rồi sau cùng là cả một sườn dốc tuyết bị lở xuống. Người ta có thể cho rằng vì có bông tuyết rơi nên mới xảy ra tuyết lở, nhưng chính xác hơn phải thừa nhận rằng hiện tượng này diễn ra vì có tuyết trên sườn núi dốc. Tuyết đóng trên núi là một trạng thái tới hạn, sớm muộn nó sẽ có thể đổ xuống, và nếu một bông tuyết này chưa khởi động cho vụ lở tuyết thì sẽ còn bông tuyết khác. Quá trình tương tự cũng diễn ra trong các vụ sụp đổ thị trường chứng khoán. Các lệnh mua và bán liên tục tác động vào thị trường, giống như những bông tuyết rơi xuống sườn núi. Đôi khi những người mua và người bán đang trong tình thế rất bấp bênh, rất mất cân bằng, đến mức chỉ cần một lệnh bán cũng kích hoạt cho một số lệnh khác. Rồi sàn giao dịch ghi nhận lại hiện tượng này. Càng tác động mạnh thêm khiến cho nhiều nhà đầu tư đang lo lắng cũng đặt lệnh bán. Chẳng bao lâu thì dòng thác bán ra đã không thể kiểm soát được nữa và ngày càng xuất hiện nhiều lệnh bán đặt trước. Nguyên tắc cắt lỗ tự động vận hành. Quy trình này tự tạo đầu vào cho nó. Cũng đôi khi, chúng tự kết thúc. Suy cho cùng vẫn có thể có rất nhiều sự xáo trộn nhỏ trong lớp tuyết, nhưng không gây ra ảnh hưởng gì đáng kể cho toàn bộ khối lượng tuyết. Đôi khi quy trình diễn biến rất nhanh, cho đến khi có sự can thiệp từ môi trường ngoài. Sự can thiệp có thể xuất hiện dưới nhiều dạng thức, tạm ngưng giao dịch, các nỗ lực mua vào của các tập đoàn kinh tế nhằm làm đảo chiều dòng chảy chứng khoán hoặc thậm chí đóng cửa sàn giao dịch. Khi dòng thác bị chặn đứng, hệ thống phức hợp có thể quay về cân bằng, không còn ở trạng thái tới hạn nữa, cho tới đợt biến động tiếp theo. Hàng loạt thảm họa liên tiếp diễn ra gần đây ở Sendai, Nhật Bản là minh chứng hoàn hảo cho thấy sự chuyển pha diễn ra như thế nào trong tự nhiên và xã hội loài người. Chúng còn cho thấy sự sụp đổ có thể lan truyền từ hệ thống này sang hệ thống khác khi mọi hệ thống đều đang trong tình trạng tới hạn. Kết cấu vỏ trái đất, các đại dương, chất uranium và các thị trường chứng khoán đều là ví dụ về các hệ thống phức hợp tách biệt nhau. Tuy nhiên, chúng có thể tương tác với nhau theo cách thức gây ra sự sụp đổ quy mô cực lớn. Ngày 11 tháng 3 năm 2011, sự biến động trong vỏ trái đất ngoài khơi của Thái Bình Dương phía đông Nhật Bản đã gây ra động đất cực mạnh, đạt cường độ 9,0 độ Richter. Sức ép dưới lòng đất đã truyền năng lượng sang một hệ thống khác là chính đại dương đó, gây nên sóng thần cao hơn 10 mét. Sóng thần tấn công vào nhiều lò phản ứng hạt nhân, một lần nữa truyền năng lượng vào đó và gây ra một thảm họa khác. Sự tan chảy từng phần của những thanh nhiên liệu uranium và plutonium trong các lò phản ứng. Sau cùng, nỗi hãi sợ từ nguy cơ sự cố hạt nhân góp phần làm cho tan chảy thị trường chứng khoán Tokyo. Giá bất ngờ giảm sút 20% chỉ trong vòng 2 ngày. Động đất và sóng thần là các hệ thống tự nhiên. Lò phản ứng hạt nhân là một hệ thống lai giữa nhiên liệu uranium và tự nhiên với các thiết kế nhân tạo. Còn thị trường chứng khoán là hệ thống nhân tạo 100%, nhưng tất cả đều vận hành trong trạng thái tới hạn như nhau, vốn sẵn có trong các hệ thống phức hợp. Đáng quan tâm là sự chuyển pha có thể mang đến những hậu quả thảm khốc chỉ từ các nguyên nhân nhỏ. Một bông tuyết có thể tiêu diệt cả một ngôi làng khi nó kích hoạt trận lở tuyết. Đây là một điều bí mật phía sau cái được gọi là những con thiên nga đen. Nassim Nicholas Taleb đã phổ biến thuật ngữ thiên nga đen trong tác phẩm sách có cùng tiêu đề. Trong sách này, Taleb thực sự đã bác bỏ phân phối chuẩn xác suất đường cong hình chuông như một phương pháp để hiểu về rủi ro. Vấn đề ở đây là ông ta xóa sổ một số mô hình nhưng lại không xây dựng nên một cái gì khác để thay thế. Taleb thể hiện sự coi thường đối với mô hình toán học nói chung. Ông thích thú hơn khi khoác lên mình chiếc áo của triết gia. Ông ta dán cái nhãn thiên nga đen cho tất cả những sự kiện thảm khốc dường như không thể xảy ra. Cứ như ông muốn nói, chuyện xảy ra là như vậy đó. Và ông bỏ đi. Thuật ngữ của ông được các nhà phân tích và những người xây dựng chính sách sử dụng rộng rãi. Những người này hiểu rằng chuyện xảy ra vậy đó, nhưng không hiểu các động cơ của tình trạng tới hạn và lý thuyết phức hợp phía sau sự việc. Tuy nhiên, có hành động vẫn còn tốt hơn là ngồi im trong tuyệt vọng. Hiện tượng cháy rừng do sét đánh là một ví dụ rất hữu hình. Cho dù ngọn lửa chỉ thiêu cháy một thân cây hay hàng triệu hecta rừng, nó được hình thành chỉ với một tia sét. Trực giác đơn giản thường cho rằng sét mạnh sẽ tạo ngọn lửa lớn và sét yếu chỉ tạo ra ngọn lửa nhỏ. Nhưng thực tế không đúng như vậy. Việc một tia sét có thể không tạo ra đám cháy hoặc gây ra một thảm họa cháy tùy thuộc vào tình trạng tới hạn. Đây là một trong những lý do tại sao các con thiên nga đen hay làm chúng ta kinh ngạc. Chúng hay được gọi là những sự kiện cực kỳ bất thường, nhưng chính xác hơn thì nên gọi đó là những hệ lụy cực kỳ bất thường từ những sự kiện thường ngày. Những hệ lụy cực kỳ nói trên vẫn diễn ra với một tần suất nhất định. Các sự kiện thường ngày đã mang đến những hệ lụy đó, nhưng chẳng qua chúng ta không để ý đến những thứ quá bình thường. Nghiên cứu về hệ thống sẽ cho chúng ta thấy cách thức mà sự kiện thường ngày tạo ra những con thiên nga đen. Như trong trường hợp tuyết lở, khối tuyết mới được thực sự là vấn đề, chứ không phải là bông tuyết. Cũng cần nắm bắt thêm hai khái niệm nữa để hiểu rộng hơn về lý thuyết phức hợp. Khái niệm đầu tiên liên quan đến tần số xuất hiện các sự kiện bất thường so sánh tương đối với tần số của các sự kiện bình thường trong một hệ thống phức hợp. Tham chiếu đến một hàm phân phối, khái niệm thứ hai là quy mô. Đường phân phối xác suất hình chuông theo kinh tế học tài chính nói rằng các sự kiện bình thường sẽ luôn luôn xảy ra, còn những sự kiện bất thường thì không bao giờ có trong thực tế. Nhưng đường cong hình chuông này chỉ là một phân phối xác suất, còn nhiều dạng phân phối khác. Hàm phân phối xác suất mô tả nhiều sự kiện trong các hệ thống phức hợp được gọi là một hàm phân phối quy tắc lũy thừa. Hình 2 dưới đây cho thấy phân phối quy tắc lũy thừa đó. Trong hàm phân phối này, tần số của các sự kiện được thể hiện trên trục tung và mức độ nghiêm trọng của chúng được thể hiện trên trục hoành. Cũng giống như phân phối theo đường cong hình chuông, tần số xảy ra các sự kiện bất thường thấp hơn so với tần số các sự kiện bình thường. Đó là lý do tại sao đường cong đi xuống khi nó đi về phía bên phải của đồ thị. Tuy nhiên, vẫn có sự khác biệt quan trọng giữa phân phối quy tắc lũy thừa và phân phối đường cong hình chuông. Khác biệt thứ nhất là đường cong hình chuông tạo nên một diện tích lớn bao quanh trục tung. Điều này có nghĩa là các sự kiện bình thường xảy ra nhiều hơn theo phân phối đường cong hình chuông và sẽ thấp hơn trong phân phối quy tắc lũy thừa. Điều then chốt là đường cong theo phân phối quy tắc lũy thừa không bao giờ tiếp xúc ngay với trục hoành như đường cong hình chuông. Cái đuôi của đường cong này kéo rất dài sang bên phải và vẫn giữ khoảng cách với trục hoành. Nó nổi danh với tên gọi là cái đuôi mập, trái ngược với đuôi của đường cong hình chuông. Điều này có nghĩa là các sự kiện bất thường sẽ có tần số xuất hiện cao hơn theo phân phối quy tắc lũy thừa. Người ta thảo luận rất nhiều về cái đuôi mập trên truyền hình và các blog, mặc dù việc ứng dụng nó thường chỉ thấy trong lời nói suông nhiều hơn trong hiểu biết kỹ thuật. Người ta còn ít hiểu biết hơn về vai trò của quy mô. Trong hình 2, đường cong kết thúc tại cấp độ 4 của mức độ nghiêm trọng để tiện việc minh họa. Còn theo lý thuyết thì nó kéo dài mãi mà không tiếp xúc với trục hoành. Vẫn có thể có những thảm họa với quy mô lớn, lớn tới mức không thể hình dung ra được. Ví dụ, một trận động đất cấp độ 10. Một sự kiện đổ vỡ mà thông tin về nó không thể được lưu lại. Có giới hạn nào cho chiều dài của cái đuôi này? Có. Tại một điểm nhất định, cái đuôi đi từ trên xuống để tiếp xúc với trục hoành như một nhát cắt dọc, đánh dấu giới hạn của hệ thống. Mức độ của một thảm họa lớn nhất có thể có trong hệ thống được giới hạn bởi chính quy mô của hệ thống đó. Ví dụ, trên một hòn đảo xa xôi ngoài đại dương có một núi lửa đang hoạt động. Ngọn núi lửa và hòn đảo tạo thành một hệ thống phức hợp đang trong tình trạng tới hạn. Núi lửa có thể đã phun nham thạch qua nhiều thế kỷ, và sự tàn phá từng đạt nhiều cấp độ khác nhau trong quá khứ. Sau cùng ngọn núi lửa hoàn toàn nổ tung và hòn đảo chìm xuống biển. Mọi thứ đều bị xóa sạch. Sự kiện này là cực kỳ bất thường, nhưng giới hạn trong quy mô của hệ thống một hòn đảo. Thảm họa không thể lớn hơn quy mô của hệ thống xảy ra thảm họa đó. Trên đây là tin tốt lành. Còn tin xấu là các hệ thống nhân tạo lại gia tăng quy mô theo thời gian. Mạng lưới điện ngày càng mở rộng hơn và gắn kết nhiều hơn. Hệ thống đường giao thông cũng phát triển hơn. Internet tăng thêm nhiều nodes và street. Một tin xấu hơn nữa là quan hệ giữa nguy cơ xảy ra thảm họa và quy mô hệ thống là quan hệ lũy thừa. Điều này có nghĩa là nếu như quy mô hệ thống tăng gấp đôi, thì rủi ro không chỉ tăng gấp đôi, nó tăng thêm hàng chục lần. Nếu hệ thống lại tăng gấp đôi quy mô một lần nữa, thì rủi ro gia tăng hàng trăm lần. Cứ thế, quy mô tăng và rủi ro tăng nhanh hơn. Các thị trường tài chính là những hệ thống phức hợp siêu đẳng. Hàng triệu người giao dịch, nhà đầu tư và nhà đầu cơ đều là các bộ phận tự hành. Họ rất khác biệt nhau, xét về nguồn lực, sở thích và cách chấp nhận rủi ro. Họ đầu cơ giá lên và giá xuống, nắm giữ và bán khổng chứng khoán. Một số người chấp nhận rủi ro lên đến hàng tỷ đô la. Một số khác chỉ chơi vài trăm, nhưng họ gắn kết với nhau rất mật thiết. Họ mua bán và đầu tư trong mạng lưới các sàn giao dịch chứng khoán, mạng lưới môi giới, các hệ thống tự động và các luồng thông tin. Tính liên lập cũng là một thuộc tính của các thị trường này. Khi khủng hoảng nợ vay dưới chuẩn đã làm chấn động thị trường vào đầu tháng 8 năm 2007, các cổ phiếu tại Tokyo rớt giá nặng. Một số nhà phân tích Nhật Bản ban đầu không hiểu tại sao khủng hoảng vay dưới chuẩn tại Hoa Kỳ lại có thể ảnh hưởng đến chứng khoán Nhật Bản. Lý do là các chứng khoán Nhật Bản trong quá khứ đã có tính thanh khoản cao và có thể được bán để tăng tiền mặt ký quỹ cho các khoản vay thế chấp tại Mỹ. Kiểu ảnh hưởng tài chính như trên chính là sự trả báo của tính liên lập. Sau cùng, thì những người mua bán chứng khoán và các nhà đầu tư sẽ chẳng còn gì nếu không điều chỉnh. Họ quan sát luồng giao dịch và các phản ứng của nhóm. Họ học hỏi liên tục từ những bên cung cấp thông tin, kênh truyền hình, giá thị trường, các phòng chat, truyền thông xã hội và qua giao tiếp trực diện, rồi họ phản ánh theo. Các thị trường vốn và thị trường tiền tệ còn thể hiện một đặc trưng khác của các hệ thống phức hợp. Các thuộc tính hợp trội được nhận biết trong những mô hình giá cả tuần hoàn, điều mà những nhà kỹ thuật rất quan tâm. Những đồ thị thể hiện cao điểm và thấp điểm, đồ thị hai đỉnh, giá chứng khoán giảm rồi sau đó phục hồi tại mức ban đầu, đầu và vai, giá chứng khoán tăng rồi sau đó lại giảm để trở về mức ban đầu, và các đồ thị kỹ thuật khác đều là ví dụ cho sự thắng thế của lý thuyết phức hợp trong toàn hệ thống. Sự chuyển pha, những thay đổi lớn và nhanh chóng được thể hiện qua những bong bóng và những lần sụp đổ của thị trường. Lý thuyết cho thấy rất nhiều hoạt động trên các thị trường vốn cũng tương tự như các hoạt động trong hệ thống phức hợp. Tuy nhiên, cũng có nhiều bằng chứng thực nghiệm được người đầu tiên ghi nhận là Benoit Mandelbrot cho thấy độ lớn và tần số của một số giá cả thị trường tuân theo phân phối quy tắc lũy thừa. Mandelbrot đã chứng minh rằng một đồ thị thể hiện biến động giá cả theo thời gian là cái mà ông gọi là hình học siêu kích thước hay hình học bội phân, Blackstone Dimension. Một hình thể siêu kích thước sẽ có số kích thước lớn hơn 1 và nhỏ hơn 2, được thể hiện dưới dạng phân số, chẳng hạn như 1/2. Thuật ngữ fractal là viết tắt của chữ fractional, nghĩa là phân số. Đường thẳng chỉ có một kích thước, đó là chiều dài, và hình vuông có hai kích thước là dài và rộng. Một hình thể siêu kích thước 1/2 là hình thể có số kích thước lớn hơn số kích thước đường thẳng, nhưng nhỏ hơn số kích thước hình vuông. Một ví dụ quen thuộc khác là các đồ thị của thị trường chứng khoán vẫn được đăng tải trên báo chí hàng ngày và trên các website tài chính. Bản thân đồ thị đó bao gồm hơn một đường thẳng, nhưng lại chưa đủ để thành một hình vuông. Đường đồ thị đó là hình thể siêu kích thước với số kích thước lớn hơn 1 và nhỏ hơn 2. Sự tăng giảm bất quy tắc là một thuộc tính hợp trội. Và một lần đổ vỡ lớn là sự chuyển pha. Các đường đồ thị này vẫn là hình thể siêu kích thước cho dù chúng ta có phóng to lên để có những kết quả tính theo giờ, theo ngày, theo tháng hoặc theo năm. Tương tự như vậy, khi ta xem xét các đồ thị của thị trường tiền tệ, trái phiếu và các công cụ phái sinh, chúng cho thấy sự dịch chuyển của giá cả và theo đó là rủi ro, được phân phối theo quy tắc lũy thừa và mô hình đồ thị là hình thể có kích thước lớn hơn 1. Các đặc điểm này mâu thuẫn với phân phối chuẩn rủi ro và nhất quán với phân phối quy tắc lũy thừa đối với các sự kiện trong hệ thống phức hợp. Trong khi cần phải làm việc thêm về lĩnh vực này, nhưng với phần trình bày trên đây cũng đủ thuyết phục để hiểu rằng các thị trường vốn là những hệ thống phức hợp có phân phối quy tắc lũy thừa. Điều này khiến cho các phân tích quay lại vấn đề quy mô. Đâu là quy mô của thị trường tiền tệ và các thị trường vốn, và quy mô đó ảnh hưởng đến rủi ro như thế nào? Nếu các thảm họa lớn đều tuân theo hàm lũy thừa của quy mô, thì mỗi sự gia tăng quy mô đều mang lại sự gia tăng rủi ro rất lớn. Các thị trường vốn liên tục gia tăng quy mô, cho nên những con thiên nga đen cứ kéo đến nhanh hơn và đông hơn. Tư duy về quy mô của thị trường vốn cũng giống như việc cố gắng đo đạc kích thước của cánh đồng trước khi người ta phát minh ra những đơn vị đo lường như foot, yard hoặc mét. Hiện chưa có hệ thống đo lường thống nhất để tính toán mức độ rủi ro thị trường theo lý thuyết phức hợp và các động lực trong tình trạng tới hạn. Sự thiếu hụt này đã từng có tiền lệ. Động đất từng xảy ra trong lịch sử, nhưng thang đo Richter, đo lường cường độ và tần số động đất, chỉ được phát minh từ năm 1935. Các trận động đất chính là những sự chuyển pha trong hệ thống phức hợp các kiến tạo địa tầng. Tần số và cường độ của chúng được đo lường theo thang Richter, cũng tuân theo một phân phối quy tắc lũy thừa. Không phải tình cờ mà các đồ thị mô tả thị trường chứng khoán lại tương tự như biểu đồ địa chấn. Cần thêm thời gian để thực nghiệm, bắt kịp lý thuyết trong lĩnh vực này. Người ta vẫn trao giải Nobel Kinh tế cho những ai khám phá ra những thước đo tốt nhất và tính toán chính xác nhất độ dốc của đường cong phân phối quy tắc lũy thừa. Nhưng đâu cần phải đợi xây dựng xong các công cụ đó thì mới rút ra được những kết luận hữu ích từ lý thuyết. Xây nhà trên một nền móng đã biết trước là bị nứt đoạn vẫn là một ý tưởng tồi trước khi người ta phát minh ra thang đo Richter. Phớt lờ lý thuyết phức hợp và các phân phối quy tắc lũy thừa trên các thị trường vốn cũng là ý tưởng tồi hiện nay, ngay cả khi chưa có một thực nghiệm hoàn hảo. Cơ đồ của chủ nghĩa tư bản có thể sụp đổ trong giai đoạn này. Thậm chí ngay khi bây giờ người ta cũng có thể rút ra những kết luận có giá trị về việc thống kê rủi ro trên các thị trường vốn và tiền tệ. Không thể hoài nghi rằng quy mô của các thị trường này đã gia tăng đáng kể trong 10 năm qua, cho dù đo lường theo cách nào đi chăng nữa. Một loạt các nghiệp vụ sáp nhập sàn giao dịch chứng khoán đã tạo nên các siêu sàn toàn cầu. Việc bãi bỏ các quy định đã cho phép các ngân hàng thương mại và các ngân hàng đầu tư được kết hợp nhiều hoạt động, các nghiệp vụ ngoại bảng và những công cụ dẫn xuất tách biệt nhau đã tạo nên một hệ thống ngân hàng ngầm đạt quy mô không thua kém một hệ thống hiển thị minh bạch. Từ tháng 6 năm 2000 đến tháng 6 năm 2007, tức là ngay trước khi thị trường sụp đổ, khối lượng giao dịch ngoại tệ qua quầy bằng các công cụ phái sinh đã tăng từ 15,7 nghìn tỷ đô la Mỹ lên đến 57,6 nghìn tỷ đô la Mỹ, tức là tăng 367%. Cũng trong giai đoạn này, khối lượng giao dịch qua quầy bằng các công cụ phái sinh liên quan đến lãi suất đã tăng từ 64,7 nghìn tỷ đô la Mỹ lên 381,4 nghìn tỷ đô la Mỹ, tức là tăng 589%. Còn khối lượng giao dịch qua quầy bằng các công cụ phái sinh liên quan đến chứng khoán vốn cũng tăng từ 1,9 nghìn tỷ đô la Mỹ lên đến 9,5 nghìn tỷ đô la Mỹ, tức là tăng 503%. Theo các phương pháp ước tính rủi ro mà Phú Quân thường dùng, thì những hiện tượng gia tăng như trên không có gì đáng lo, bởi vì chúng bao hàm các nghiệp vụ cầm nắm và bán khống. Nên theo phương pháp VAR, thì các con số bù trừ cho nhau. Phú Quân luôn luôn cho rằng, rủi ro nằm trong phần giá trị ròng. Nếu người ta đang nắm giữ một loạt chứng khoán nhất định với giá trị là 1 tỷ đô la Mỹ và đồng thời đang bán khống 1 tỷ chứng khoán rất tương tự như loại đang nắm giữ, thì theo những phương pháp dạng như VAR, rủi ro rất thấp và đôi khi gần như là bằng không. Các phân tích theo lý thuyết phức hợp lại có quan điểm hoàn toàn khác. Khi phân tích các hệ thống phức hợp, giá trị bán khống không những không bị trừ mà còn được cộng vào giá trị nắm giữ. Mỗi đô la dùng để định giá đều thể hiện mối liên kết giữa các bộ phận trong hệ thống. Mỗi đồng đô la đó còn tạo ra sự liên lập nhất định. Nếu một bộ phận thất bại, những gì khởi điểm như giá trị ròng đối với một ngân hàng nào đó sẽ ngay lập tức trở thành giá trị tổng, bởi vì sự phòng vệ trước rủi ro đã không còn. Về căn bản, rủi ro nằm trong giá trị tổng chứ không phải là giá trị ròng. Khi giá trị tổng tăng thêm 500%, theo lý thuyết rủi ro sẽ tăng 5.000% hoặc cao hơn, bởi vì quan hệ hàm lũy thừa giữa quy mô và cấp độ thảm họa. Đây là lý do tại sao hệ thống tài chính đã sụp đổ ngoạn mục trong năm 2008. Các khoản vay thế chấp dưới chuẩn cũng giống như các bông tuyết khởi động cho một trận lở tuyết lớn. Thực ra tổn thất từ các khoản vay này là chưa đến 300 tỷ đô la Mỹ, không lớn nếu so với tổng thiệt hại của cơn hoảng loạn. Tuy nhiên, khi tuyết bắt đầu lở, nó cuốn trôi mọi thứ trên đường đi và toàn bộ hệ thống ngân hàng nằm trong tình trạng rủi ro. Khi tính đến tổn thất từ các công cụ phái sinh và những thứ khác, tổng thiệt hại lên đến hơn 6.000 tỷ, tức là cao hơn rất nhiều so với thiệt hại từ tín dụng dưới chuẩn, bởi vì không xem xét các động cơ của tình trạng tới hạn và không đo lường quy mô, nên các cơ quan điều tiết không biết thảm họa sắp xảy ra, và các quan chức ngân hàng liên tục kinh ngạc trước độ nghiêm trọng của sự việc. Các nhà điều tiết và giới ngân hàng đang sử dụng các công cụ sai lầm và các thước đo sai lầm. Không may là họ vẫn chưa thay đổi. Khi một hệ thống tự nhiên đã đến điểm tới hạn và sự sụp đổ sau khi chuyển pha, nó sẽ đi qua một số quy trình giản đơn để tự thu hẹp quy mô và cũng là giảm rủi ro trước những biến cố rủi ro lớn khác. Điều này không đúng với các hệ thống phức hợp nhân tạo, Sự can thiệp của chính phủ dưới dạng thức giải cứu và in tiền có thể tạm thời trì hoãn dòng thác đổ vỡ, nhưng không thể xử lý được một cách triệt để các rủi ro. Rủi ro vẫn tiềm ẩn trong hệ thống, chờ tới khi có sự kiện bất ổn tiếp theo. Một giải pháp dành cho các rủi ro phát xuất từ việc để cho hệ thống phát triển tới quy mô quá lớn là làm cho hệ thống nhỏ hơn, còn gọi là thu hẹp quy mô. Đây là lý do tại sao những người tuần tra vùng núi tuyết lại dùng chất nổ để phá tan những đoạn dốc núi có đống tuyết không vững chắc trước khi một ngày trượt tuyết có thể bắt đầu. Dùng chất nổ như trên sẽ làm giảm nguy cơ tuyết lở bằng cách giảm bớt quy mô của núi tuyết, hoặc nói đơn giản là giảm lượng tuyết phủ. Trong ngành tài chính toàn cầu hiện nay lại đang diễn ra điều ngược lại. Các quan chức ngân hàng trong vai trò người tuần tra núi tuyết lại xúc thêm nhiều tuyết đắp vào dốc núi. Hệ thống tài chính hiện đang lớn dần lên và càng tập trung hơn so với thời gian ngay trước khi thị trường sụp đổ năm 2007. Ngoài việc giảm quy mô tài chính toàn cầu, còn một giải pháp khác để xử lý rủi ro theo lý thuyết phức hợp, đó là vẫn duy trì quy mô của hệ thống, nhưng làm hệ thống lành mạnh hơn với việc không để cho bất cứ một bộ phận đơn lẻ nào được phát triển quá lớn. Giải pháp này khi áp dụng vào hệ thống ngân hàng sẽ cho kết quả là có thêm nhiều ngân hàng, nhưng đều là những ngân hàng nhỏ hơn và tổng tài sản của hệ thống ngân hàng là không đổi. Không nhiều năm về trước, Morgan Chase tồn tại trong bốn ngân hàng biệt lập nhau. Đó là JP Morgan, Chase Manhattan, Manufacturers Hanover và Jimico. Trong tình hình hiện nay, sự chia tách sẽ giúp hệ thống tài chính lành mạnh hơn, nhưng thực tế lại trái ngược. Các ngân hàng Hoa Kỳ đang lớn dần lên và sổ sách hạch toán của các công cụ phái sinh của họ cũng dày thêm so với năm 2008. Tình thế này sẽ gây ra một vụ sụp đổ mới, còn lớn hơn cơn hỗn loạn năm 2008. Điều này là chắc chắn, chứ không chỉ là một khả năng có thể xảy ra. Tuy nhiên, lần sụp đổ mới này sẽ khác so với lần trước. Theo các thước đo quy mô trên lý thuyết, các chính phủ sẽ không thể cứu vãn được lần sụp đổ trong tương lai, bởi vì bản thân quy mô sụp đổ còn lớn hơn quy mô của các chính phủ. Đập ngăn nước biển cao 5 mét sẽ hứng chịu trận sóng thần cao 10 mét và hệ thống đập chắn sẽ sụp đổ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong nội dung của phần 1, chương 10, các loại tiền tệ, vốn và lý thuyết phức hợp qua giọng đọc của Ngọc Đông. Kho sách nói.com.vn xin mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung phần 2 của chương 10 ở những file tiếp theo.